Chương 1169, thay đổi ma thuật, cầu toàn định. Chương 1169, thay đổi ma thuật cầu toàn định. Trải qua một phen tìm kiếm sau đó, Trương Tường cùng Hỉ Nạ rốt cuộc là tìm được một viên thích hợp tùng thụ. Cái này một viên tùng thụ cũng không cao, chỉ có cao hơn 3 mét mà thôi. Thế nhưng, liền chính là bởi vì chỉ có cao hơn 3 mét mà thôi, ở đem chém xuống đến từ sau mới có thể phóng tới thích hợp trong chậu mặt phục vụ cây thông nổ ẹn. Còn như đem cả viên đều mang đến nhà đi, Trương Tường đúng làm được. Bất quá, trong sân đột nhiên nhiều hơn một viên tùng thụ, nói vậy mọi người đều là sẽ hỏi đi. Mà ở tìm sau khi đến, Trương Tường liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp góc độ chặt. Phải biết rằng chặt cũng là có một ít khiếu môn, nếu như chém sai rồi địa phương, không chỉ biết rất khó đem chọn cây đều chém đứt, ngay cả mỹ quan còn có bảo tồn cũng là có chút khó khăn. Tuy là, Trương Tường chỉ cần cái này một viên phục vụ cây thông nổ ẻn tùng thụ kiên quyết tầm vài ngày là được. Mà ở xem nhìn một hồi sau đó, Trương Tường rốt cuộc là tìm được thích hợp góc độ. Hỉ Nạ, đứng xa một chút ta, xem tiểu cứu cứu làm sao cho ngươi thay đổi ma thuật ta. Trương Tường hướng về phía đứng ở phía sau mình cách đó không xa Hỉ Nạ nói rằng, sợ nàng bị tùng thụ ngược lại hạ tới thời điểm văng lên đồ đạc cho tiên bắn tới. Tuy là đối với hắn mà nói, coi như là có cái gì tiên bắn ra, hắn cũng có thể đúng lúc mà đỡ được là được rồi. Tốt Hỉ Nạ kiêng chân nhỏ tiêm, quơ đeo vào thỏ bao tay bên trong tay nhỏ bé, dùng thanh âm thanh thúy lên tiếng. Mà sau đó, Trương Tường liền từ không gian trong bọc lấy ra một cái phủ đầu tới. Đây chính là hắn ở trên nửa đường mua, bất quá vì dắt đái phương liền, còn có chút không phải ở trên xe bị người hiểu lầm, hắn vẫn đem phóng tới không gian trong bọc. Lúc đó Hỉ Nạ nhìn Trương Tường đem vật cầm trong tay phủ đầu cho phóng tới không gian trong bọc thời điểm, cặp kia sáng long lanh lớn con mắt, bộ kia tràn đầy kinh ngạc cùng hoan hỉ gò má, Trương Tường đúng vô luận như thế nào không bao giờ quên. Vì vậy, đang ở kia sau đó, Trương Tường đang ở Hỉ Nạ quấn quanh phía dưới, không thể không lại biểu diễn mấy lần. Nếu không phải Trương Tường nói lấy sau kế tục thay đổi cho nàng xem, cùng với lừa nàng nói nếu như là ở trước mắt của người khác biểu diễn, vậy mất linh lời nói. Như vậy, Hỉ Nạ còn muốn dây dưa tiếp. Mà không ngoài dự liệu ở ngoài, đang nhìn Trương Tường đem phủ đầu từ không gian trong bọc cách không đem ra, Hỉ Nạ cặp kia đen nhánh lớn con mắt lại là sáng lên, một đôi tay nhỏ bé đặt ở trước người của mình, chân nhỏ tiêm còn hơi kiễng. Phảng phất như là như vậy, là có thể nhìn ra trong đó huyền bí. Được rồi, Trương Tường muốn xem chịu, Hỉ Nạ muốn tránh xong á. Trương Tường hướng về vẻ mặt hưng phấn Hỉ Nạ nói rằng, là vâng đúng. Hỉ Nạ kéo dài thanh âm nói rằng, để thân thể của mình trốn một cây đại thụ sau đó. Thế nhưng, đầu nhỏ của nàng vẫn là đưa ra ngoài, một đôi trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì, nàng còn chưa từng có xem qua chặt đến cùng là như thế nào đâu, mà nhìn Hỉ Nạ kia một bộ tò mò dáng vẻ, cùng với của nàng khoảng cách đã là cũng đủ dài, coi như là có lắp bắp cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến, Trương Tường mới xem như lắc đầu mà cầm lên trong tay phủ đầu. Một cái, hai cái, ba cái. Trương Tường chẳng qua là dùng ba cái mà thôi, dựa vào khí lực của hắn, một cái khoảng chừng không có vào thân cây 2/3 chỗ hổng cũng đã là xuất hiện. Sau đó, Trương Tường tay phải hơi đẩy, kéo kẹt phanh viên kia cao hơn 3 mét lục sắc tùng thụ, cũng đã là ngã xuống trên mặt đất. Kia lục sắc tùng thụ ngã sấp xuống thời điểm văng lên không ít lá rụng, nhưng đều là rất nhanh thì một lần nữa rơi xuống đất trên. Mà vào lúc này, Hỉ Nạ cũng là từ ẩn nút phía sau đại thụ chạy tới. A, đại thụ cây ngã. A, Hỉ Nạ trên mặt của khuôn mặt hiếu kỳ, bò đến viên kia tùng thụ trước mặt. Mà Trương Tường cũng sẽ là sợ Hỉ Nạ sẽ thụ thương, liền vội vàng đi tới hầu ở bên cạnh nàng. Nói thật, Trương Tường chém tới kia một gốc cây tùng thụ, đúng một viên hết sức khỏe mạnh, không có bất kỳ ký sinh trùng, cành lá phân bố cũng là vô cùng hợp lý tùng thụ. Bất quá, ở nhìn một hồi sau đó, Hỉ Nạ cũng là méo một chút đầu, có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Tiểu cứu cứu, tiểu cứu cứu, cái này một cây đại thụ cây có chút không đúng. Cũng Hỉ Nạ trên mặt của tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Làm sao rồi? Trương Tường một bên hỏi, một bên tự cấp cái này một viên tùng thụ sửa sang lại cành lá, đem khiến cho càng ra cao ngất. Cái này một cây đại thụ cây, cùng trên đường Hỉ Nạ thấy không giống với cũng khác đại thụ cây, đều là vô cùng phiêu dài ổ cũng. Có thể là của chúng ta cái này một viên. Hỉ Nạ cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái, có chu tờ không vư áo y bộ dạng. Mà nghe Hỉ Nạ thoại ngữ, Trương Tường không khỏi đúng lộ ra nụ cười. Khi nạ, yên tâm đi. Chờ sau khi về nhà, để xô dạ tỷ tỷ cùng nhữ tỷ tỷ cùng nhau trang phục một cái. Cái này một cây đại thụ cây nhất định sẽ trở nên rất đẹp. Sẽ trở nên so với trên mặt đường này cây thông nổ ẻn, càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa, nhà của chúng ta Hina cũng có thể cùng nhau tố ra trang phục á. Trương Tường mỉm cười ngồi xuống đến, hướng về phía Hina nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hina hai mắt lập tức liền sáng lên. Thực sự Hina dùng cặp kia đen nhánh lớn con mắt, vụt sáng mà nhìn Trương Tường. Ừ, thực sự Trương Tường trùng điệp gật gật đầu. Cũng Hina nhất định sẽ đem đại thụ cây ăn mặc thật xinh đẹp. Hina huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, trên mặt lộ ra nóng lòng thử một lần thần sắp tới. Được rồi, như vậy, liền để cho chúng ta cùng nhau trở về đi. Trương Tường đem Hina bế lên, hướng về phía Hina nói rằng. Nhưng là, cái này một cây đại thụ cây đâu đứng ở Trương Tường trong ngực Hina, có chút ngạc nhiên mà quay đầu, chỉ vào trên mặt đất tùng thụ nói rằng. Ừ, không quan hệ, tiểu cứu cứu có biện pháp tha. Còn nhớ rõ tiểu cứu cứu trước đây không lâu cho ngươi trở nên ma thuật sao? Trương Tường đưa ra ngón tay của mình, gật một cái Hina khả ái cái mũi nhỏ. A, tiểu cứu cứu lại phải biến đổi ảo thuật sao? Hina vừa nghe đến điểm này, trên mặt lập tức đúng lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc tới. Đúng thế. Bất quá, tiểu cứu cứu lúc này đây không chỉ có muốn đem phủ đầu cho biến hóa đi, còn muốn đem gốc cây này tùng thụ cho mang về. A, Trương Tường giả ra trang ra một bộ tự hào thần sắc, hướng về phía Hina nói rằng. A, tiểu cứu cứu thật là lợi hại. A, nhanh một chút thay đổi. Hina dùng cặp kia tràn ngập mong đợi sáng long lanh lớn mắt nhìn Trương Tường. Hảo, nhìn A, Trương Tường hơi điều chỉnh một cái ôm Hina tư thế, đem Hina chỉ dùng tay phải ôm, để hai tay của nàng vờn quanh ở trên cổ của mình, đưa ra chính mình chỉ hướng tùng thụ phương hướng. Giống như là gần nhất Hina đang nhìn một bộ ấu nhi ạ niềm trong vẫn siêu năng lực thỏ tư thế. Ơi à, nhìn ngươi tiểu cứu cứu lợi hại, con thỏ nhỏ ai đi à, biến biến biến. Trương Tường hát ra ạ niềm bên trong siêu năng lực thỏ chú ngữ tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cây kia tùng thụ, còn thả ở bên cạnh phủ đầu, lập tức đã không thấy tăm hơi. À, thật là lợi hại à, tiểu cứu cứu, một lần nữa Hina vỗ tay nhỏ bé, khuôn mặt hưng phấn. Ai nha? Thật là không có biện pháp. Bất quá, đây là chúng ta ra khả ái nhất Hina yêu cầu, tiểu cứu cứu đúng nhất định sẽ làm được. Nhìn ta lại biến Trương Tường trên mặt của cũng là mang theo nụ cười vui vẻ, làm bộ ra có chút bất đắc dĩ nói rằng. Tĩnh mật trong rừng rậm, theo thời gian trôi qua, như trước thỉnh thoảng lại ở truyền ra tiếng cười tới T.S. Khai Khai, Hina đủ khả ái đi. Cho nên, dành cho ta một chút động lực đi. Nhất hào bỏ ra ạ dạ cả cùng vẽ thắng đi, hiện tại chỉ cầu hai cái này.